Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Phần 42. Chương 42: Tử thần ra đại phản kích. Tử thần số 2 về nhà thời điểm liền thấy được nhân gia tiểu nữ nhi bước chân ngắn nhỏ, vui vui vẻ vẻ mà hướng tới Kim tiên sinh chạy tới. "Ba ba, ba ba, ngươi đã trở lại." Sau đó liền nhìn đến Kim tiên sinh đem người ôm lên, hướng bên trong đi. Tử thần số 2 nhìn chính mình nhi tử, ám chỉ ánh mắt ném một cái lại một cái. Nhưng mà Hồ Thừa Khiếu hoàn toàn không có muốn đi lên ôm hắn về nhà ý tứ. "Ba ba, ngươi tiếp theo đi ra ngoài muốn cùng ta nói nga." Chúc Chúc một bên nói, một bên bẹp một ngụm thân ở ba ba trên mặt. Tử thần số 2 nhìn phía trước cha con hai, vì thế đi qua, đem chính mình nhi tử ôm lên. Tử thần số 2 hỏi: "Ngươi không thân thân ba ba sao?" Hồ Thừa Khiếu nhìn ba ba, phi thường nghiêm túc mà dùng giòn sinh nãi âm nói: "Ba ba, ta không phải tiểu hài tử." Tử thần số 2 nhìn chính mình còn có điểm trẻ con vì lại trang thành thục đại nhân nhi tử, trong lòng một trận phun tào, ngoặc kép: "Vậy ngươi đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng ra đi, tính, đều là chính mình nhãi con, có biện pháp nào đâu." "Hảo đi, không thân liền không thân đi, tiểu hài tử à. Đáng yêu nhất vĩnh viễn chỉ có lúc ban đầu mấy năm. Tưởng đứa nhỏ này 3 tuổi thời điểm, mỗi ngày cùng cái tiểu cẩu cẩu dường như, đi theo hắn bên người, còn muốn ba ba ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Hiện tại liền ghét bỏ lão phụ thân rồi." Hồ Thừa Khiếu cũng có chút bất đắc dĩ mà nhìn chính mình ba ba. Hắn giống cái tiểu đại nhân giống nhau chia sẻ cha mẹ gánh nặng. Nhưng là ba ba vẫn là lão đem hắn trở thành tiểu hài tử đối đãi. Hồ Thừa Khiếu nghiêm túc mà nói: "Ba ba, hôm nay vẫn là rất bận sao? Có phải hay không bắt được rất nhiều người xấu?" Tử thần số 2 mỗi lần đi ra ngoài thu linh thể, đều sẽ nói dối là đi bắt người xấu. Tử thần số 22 ngày này nhiệm vụ đều giao cho Hắc Ảnh ở làm. Hắn cùng Kim Sơn đều ở tìm thần sủng vật tam đầu khuyển. Bất quá lúc này, hắn tự nhiên là nói: "Ba ba đương nhiên bắt rất nhiều người xấu. Ngươi ở nhà có hay không nghe mụ mụ nói? Có hay không bảo vệ tốt muội muội?" Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ, dùng sức gật gật đầu, kiêu ngạo mà nói: "Ta thực nghe lời." Tử thần số 2 ôm chính mình nhi tử tiến đại sảnh thời điểm, liền nhìn đến Kim Sơn cha con hai đã ngồi ở nhà ăn thượng ăn cơm. Ni tiểu cô nương trong tay cầm phụ trợ chiếc đũa, không ngừng cấp ba ba gắp đồ ăn. Tử thần số 2 nhìn bên cạnh nhi tử, là thời điểm luyện cái tiểu hào. Buổi tối, tử thần số 2 còn ở xem xét tam đầu khuyển rốt cuộc sẽ đi địa phương nào. Kim Sơn di động vang lên một chút, tử thần số 2 nguyên bản tưởng tử thần áp có cái gì tin tức. Kết quả lấy ra bản thân di động, phát hiện không có gì tin tức. Sau đó liền nghe được Kim Sơn nói: "Hắn tới." Tử thần số 2 ngốc một chút: "Ai?" "Tam đầu khuyển chăn nuôi viên." Tử thần số 2: "Cư nhiên còn có một cái chăn nuôi viên, ngươi không phải làm ta dưỡng sao? Vì cái gì thần còn sẽ phái một cái chăn nuôi viên tới?" Kim Sơn nhìn ở thư phòng gấp đến độ xoay quanh tử thần số 2, không nhanh không chậm mà mở miệng nói: "Hắn chủ yếu mục đích là giám sát ta, cho nên ngươi ba trước đem tam đầu khuyển để lại cho ngươi. Sau đó quá mấy ngày lại đánh chăm sóc tam đầu khuyển lấy cớ, phái cái chăn nuôi viên tới giám sát ngươi. Chủ yếu mục đích không phải vì chăm sóc tam đầu khuyển, mà là vì xem ngươi có hay không hảo hảo dưỡng tiểu bắc." Tử thần số 2 cũng không ngốc, hơi chút ngẫm lại liền minh bạch. Rốt cuộc Kim Sơn hiện tại vấn đề cũng không phải là không có chiếu cố hảo Tiểu Bắc, mà là chiếu cố đến thật tốt quá. Thần tất nhiên sẽ lo lắng Kim Sơn cuối cùng luyến tiếc trơ mắt mà nhìn chính mình tiểu nữ nhi đi tìm chết. Cho nên lúc này mới sẽ phái người lại đây giám thị một chút. Chỉ là vấn đề là, này hai phụ tử sự tình, hắn một cái vô tội người qua đường, không thể hiểu được liền nằm cũng trúng đạn. Tử thần số 2 rất là phát điên nói, nhưng hiện tại vấn đề là Tiểu Bắc hảo hảo, tam đầu khuyển bị chúng ta làm không thấy. Nếu tam đầu khuyển không phải chủ yếu mục đích, ngươi cảm thấy bọn họ có thể buông tha chúng ta một con ngựa sao? Kim tiên sinh quay đầu, nhìn tử thần số 2, cười lạnh, nàng có tên tử thần số 2 bị hoảng sợ, mới ý thức được đối phương những lời này có ý tứ gì. Tử thần số 2 hết chỗ nói rồi, nói, hảo đi, chúc, kim chúc cháo, ngươi vừa lòng, đều khi nào, ngươi cư nhiên dối dám loại này, vấn đề, Kim Sơn vừa lòng. Từ trong túi sờ soạng một viên đường ra tới, ăn ở trong miệng, vị ngọt tràn ngập cả người. Hắn nhìn tử thần số 2, mở miệng nói, rốt cuộc lại không phải ta đánh mất tam đầu khuyển. Tử thần số 2, ngoặc kép, ngươi nữ nhi cho ngươi trong túi tắc hai cái đường mà thôi, nhưng đem ngươi cấp nhạc hỏng rồi. Vì thế tử thần số 2 liền chờ người này ăn xong một viên đường lại nói chuyện này. Liền ở ngay lúc này, tử thần số 2 nghe được dưới lầu truyền đến giận mắng thanh. Ngay sau đó liền nghe được chúc chúc tiếng khóc. Ba ba, tử thần số 2 liền nhìn đến nguyên bản biểu tình nhẹ nhàng thần. Lập tức biểu tình khẩn trương lên. Giây tiếp theo thư phòng liền không có Kim Sơn. Hai cái giờ trước, Chúc Chúc đem ba ba đưa về thư phòng. Ở ba ba yếm trang hai viên đường. Ba ba, ngươi không cao hứng liền ăn một viên. Sau đó tiểu gia hỏa một đường chạy chậm đi tìm Thừa Khiếu. Ca ca cùng nhau chơi. Thư phòng bên ngoài hành lang đều quanh quẩn nàng ngọt ngào thanh âm. Thừa Khiếu ca ca, chúng ta đi làm đại sự. Hồ Thừa Khiếu chạy nhanh đem công chúa túi cầm lại đây. Sau đó mở ra gấp Chúc Chúc xem. Bên trong là một cái iPad. Chúc Chúc thấy được về sau. Nói, ta ba ba cũng có cái này. Đây là ta mụ mụ. Ta trộm lấy lại đây. Trong chốc lát chúng ta liền có thể căn cứ cái này tìm đại quái vật ra. Hồ Thừa Khiếu lôi kéo Chúc Chúc hướng tới hậu viện đi đến. Chúc Chúc có điểm không yên tâm, nói, Thừa Khiếu ca ca, ngươi sẽ dùng cái này sao? Chúc Chúc cứ việc có được một cái đại thành bảo, nhưng là trên thực tế nàng thật đúng là sống được rất giống chuyện cổ tích công chúa. Không chơi di động, không chơi máy tính, không xem tivi. Hồ Thừa Khiếu nói, ta sẽ, vì thế hai cái tiểu gia hỏa thực mau liền đi tới tam đầu khuyển trước mặt. Hồ Thừa Khiếu phi thường thuần thục mở ra cứng nhắc. Tam đầu khuyển ba cái đầu đều vây quanh ở Chúc Chúc bên người. Chúc Chúc trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm sợ hãi. Nàng từ trên mặt đất nhặt lên lá cải, đưa cho tam đầu khuyển ăn. Tam đầu khuyển nhất bên trái đầu liền thật sự ngoan ngoãn hé miệng chuẩn bị dùng bữa diệp. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một cái quả táo phá không mà ra, đánh vào tiểu gia hỏa cầm lá cải trên tay. Tiểu gia hỏa lập tức đau hỏng rồi, lá cải cũng rớt. Chúc Chúc từ trở về sau, đều là kiều kiều quán quán, tay đau đến nước mắt thẳng biểu. Sau đó liền nhìn đến một người cao lớn thúc thúc đứng ở một bên. Hung nói, vô chi tiểu nhi, dám dùng loại đồ vật này uy thần thú. Chúc Chúc không nghe hiểu, nhưng là nàng tay đau, Hơn nữa cái này thúc thúc còn hung nàng, trong lòng lập tức ủy khuất hỏng rồi. Oa một tiếng khóc ra tới. Ba ba, Kim Sân cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở Trúc Trúc trước mặt. Liền nhìn đến tiểu nha đầu trên mặt treo nước mắt, ngăn không được mà khóc. Ba, ba ba, đau quá. Nàng một bên nói, một bên dùng tay trái nâng tay phải. Là có thể đủ nhìn đến nàng béo đô đô tay phải mu bàn tay thượng ứ thanh một tảng lớn. Có thể nhìn đến tơ máu. Kim Sơn nháy mắt giận từ trong lòng khởi. Nhìn về phía nơi này duy nhất người ngoài. Kim tiên sinh, ta không có thương tổn đến nàng tánh mạng. Nàng dùng lá cải uy thần thú. Ta tìm ngươi muốn lý do. Kim Sơn cười lạnh. Giây tiếp theo, chân nuôi viên liền cảm giác được che trời lấp đất áp bách. Ngay sau đó hắn tay phải tê dần. Chân nuôi viên cắn chặt răng. Nói, ta là bán thần, ngươi cư nhiên dám. Kim Sơn lạnh lùng mà nói. Hắn còn không phải là muốn thử một chút sao. Trở về nói cho hắn, ta sẽ không can thiệp nhân loại thọ mệnh. Nhưng là ai cũng đừng nghĩ động nàng mang theo này chỉ ngu xuẩn cẩu lăn trở về đi. Tử thần số 2 tới thời điểm, liền nghe được Kim Sơn nói như vậy nói. Hắn bỏ lỡ phía trước cốt truyện, nhưng là lại thấy được bên cạnh tam đầu khuyển. Tử thần số 2 phi thường rõ ràng Kim Sơn cũng không biết tam đầu khuyển liền ở nhà bọn họ hậu viện. Nhưng là không thể không Kim tiên sinh thật là hoàn toàn nhìn không ra tới còn có cái này kỹ thuật. Diễn, người nọ cắn chặt răng, lại đây dắt tam đầu khuyển. Kết quả không nghĩ tới chính là, tam đầu khuyển phòng bị lên, nhe răng trợn mắt, phát ra hô hô thanh âm. Đó là ở hù dọa địch nhân thời điểm mới có thể xuất hiện thanh âm ni chăn nuôi viên hoàn toàn. Không thể đủ tới gần, hắn tay phải bị thương, cứ việc là bán thần cũng đến trở về tiến hành trị liệu. Vốn định cưỡng chế tính mang đi tam đầu khuyển, kết quả không nghĩ tới chính là tam đầu khuyển ra sức phản kháng lên. Chân nuôi viên bị cắn hai khẩu tay phải, xám xịt liền chạy, Kim Sơn quay đầu, nhìn về phía tam đầu khuyển, liền nhìn đến nó gục xuống đầu. Nhìn hắn trong lòng ngực, tiểu gia hỏa, Trúc Trúc trên tay thương thoạt nhìn thực dọa người, nhưng là trên thực tế không có thương tổn đến xương cốt. Vì thế tiểu gia hỏa trên trán thương vừa vặn không lâu, trên tay lại sát dược, Kim Sơn cho nàng sát dược thời điểm, nàng cũng không khóc, rõ ràng đau nhưng là ba ba ở chỗ này, liền không khóc. Tiểu gia hỏa hình như là có loại tiềm thức, chỉ cần nàng khóc lóc kêu ba ba liền sẽ lập tức xuất hiện, cho nên hiện tại vẫn là đau, nhưng là ba ba ở chỗ này, nàng liền không khóc, không chỉ có không khóc, còn cùng ba ba nói, ba ba, cái kia thúc thúc là người xấu, hắn về sau khẳng định không phải hảo ba ba, ân, Kim Sơn lau dược. Cho nàng xoa xoa trên mặt nước mắt. Vì cái gì không phải hảo ba ba? Bởi vì hắn đánh tiểu hài tử. Ta vừa rồi nghe hiểu. Hắn nói ta không nên cấp cẩu cẩu uy lá cải. Hắn cùng ta nói thì tốt rồi. Ta không uy là được. Làm gì đánh ta nha? Trúc Trúc cuối cùng câu này nói ủy khuất cực kỳ. Kim Sơn nói, bởi vì hắn là người xấu. Người xấu đều không cần lý do. Về sau gặp được loại này người xấu chạy nhanh kêu ba ba. Biết không? Trúc Trúc gật gật đầu. Đã biết, ba ba thật là lợi hại. Cũng đánh hắn, làm hắn cũng đau đau. Kim Sơn đem nàng ôm lên. Hắn biết chính mình đối đứa nhỏ này cảm tình đã mau đuổi theo thượng nhân loại cha mẹ đối con cái. Cảm tình. Phụ thân hắn đã nhận ra điểm này, mới có thể phái người tới thử. Sợ hắn ở nàng 8 tuổi thời điểm, cự tuyệt dùng nàng đi tu bổ hệ thống Bắc. Kim Sơn tưởng, hắn sẽ không can thiệp đứa nhỏ này thọ mệnh, nhưng là nàng dư lại nhật tử, hắn muốn bảo đảm nàng vui vẻ an toàn. Đây cũng là vì cái gì hắn không sợ đắc tội phụ thân hắn. Hắn không vui phụ thân hắn làm loại này động tác nhỏ thương tổn hắn nữ nhi. Đây là một cái phụ thân duy nhất có thể làm sự tình. Kim Sơn nhìn chính mình nữ nhi, bảo đảm mà nói, về sau ba ba sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Chúc Chúc gật gật đầu, nói, ta đây cũng sẽ bảo hộ ba ba, chờ ta trưởng thành, khẳng định cùng ba ba giống nhau lợi hại. Kim Sơn sờ sờ nắng nho nhỏ đầu, hắn đột nhiên không dám đối mặt, hắn từ đầu tới đuôi đều ở xem nhẹ một chuyện. Hắn có thể đối nàng chết khoanh tay đứng nhìn sao? Làm nhiều năm như vậy tử thần, hắn có thể ở bên cạnh nhìn những nhân loại khác thống khổ bất lực mà tử vong. Hắn có thể đối mặt chính mình nữ nhi thống khổ mà cuốn xúc thành một đoàn, khóc lóc kêu ba ba mà khoanh tay đứng nhìn sao? Hết chương.